Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 601, ta là người tổ tông. Trong quán cà phê đích xác rất ít người, cái có mấy người, gặp Lâm Long cùng Diêm Vương gia tiến đến, tất cả mọi người nhịn không được đánh giá hai người một phen. Không có biện pháp, hai người khí chàng rất cường đại. Cho người một loại rất đặc biệt cảm giác. Nói như thế nào đây? Phóng trong đám người một mắt có thể nhìn ra. Cùng người bình thường hoàn toàn không giống với. Khí chất thượng tửu đã vượt qua những người khác. Hai người lẳng lặng ngồi ở chỗ ngồi gần cửa sổ lên. Nhìn ngoài cửa sổ tích tí tách mưa to. Lâm huynh đệ, các ngươi nhân gian thật đúng là kỳ quái. Tại địa phủ Thủy Trung chính là một cái dạng. Không khí trầm lặng, đúng vậy a, nhân gian rất tốt, thiên kỳ muôn màu, nhưng vẫn là có rất nhiều người không nghĩ ra đi tự sát. Diêm Vương gia có chút cảm khái, trong giọng nói tràn ngập kinh nghiệm những mưa gió tang thương. Hết thảy đều là mệnh chung chú định, chính bọn hắn làm ra lựa chọn dù cho lão thiên gia cũng không cải biến được. Lâm Long thản nhiên nói, ngươi cái phế vật này. Ngươi nhìn bên cạnh người trẻ tuổi kia, ngươi nếu là có hắn khí chất 1/10, ta tựu cũng không cùng ngươi chia tay rồi. Đúng lúc này, một gã cao ngạo, hơi khinh thường thanh âm truyền đến, Lâm Long tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một đôi tình lữ tại cãi nhau, nữ dùng ngón tay lấy hắn, xem nam trong ánh mắt tràn đầy mỉa mai, quán cà phê người vốn là không nhiều lắm. Phi thường yên tĩnh, hai người thanh âm tinh tường truyền khắp toàn bộ đại sảnh. Nam nhìn Lâm Long một mắt, da mặt tử co lại, nhịn không được quát, ta nếu hắn, ta còn có thể vừa ý ngươi. Ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem tấm gương. Ngươi biết cái gì, liền cơm cũng sẽ không làm, chính là một cái hoa thân thể, lớp cũng không lên, đã biết rõ ta nuôi dưỡng ngươi. Người cũng không phải có nhiều xinh đẹp, còn chọn 3 lấy 4, lão tử thụ đã đủ rồi, không có ta và ngươi trôi qua còn rất tốt, chia tay tự chia tay. Cách đó không xa Lâm Long có chút buồn bực, chính mình cùng với Diêm Vương tiến đến uống ly cà phê mà thôi. Lại không có chọc bọn hắn, nhấc lên chính mình làm gì vậy, bất quá cái này nữ ánh mắt thật sự là không được tốt lắm. Nam cái chán mượt mà no đủ, trên đầu một mảnh tử khí đông lai chi cháo, không xuất ra một tháng người này sẽ phát tích, ngay tại lúc này nữ tự nhiên đưa ra chia tay, hết thảy tự là mệnh a, là chính cô ta không biết nắm chắc cơ hội, lâu như vậy đều đã tới, một tháng cuối cùng lại mỗi người đi một ngả, nữ đúng là tham mộ hư vinh thế hệ. Lâm Long bây giờ nhìn một mắt người bình thường có thể nhìn ra cái đại khái. Về sau nữ nói không chừng còn có thể đi đút lót nam. Khi đó cùng nam nói đồng dạng, hắn đã chướng mắt nàng. Lâm Long rất bình thản nhìn xem đây hết thảy. Những này cùng hắn lại không có quan hệ gì. Hắn không muốn để ý tới. Ngược lại là Diêm Vương gia, trong thần sắc tràn đầy ngoài ý muốn. Có hưng phấn, cũng có thất lạc, Diêm Vương, ngươi đây là làm gì vậy hả? Gặp Diêm Vương ánh mắt phức tạp, Lâm Long nhịn không được hỏi. Không có gì, tựu là chứng kiến của ta hậu nhân rồi. Không nghĩ tới của ta hậu bối đã luân lạc tới loại tình trạng này sao? Ách ngươi nói là tiểu tử này là ngươi hậu nhân. Trách không được ta xem hắn tháng gần nhất hội phát tích. Nguyên lai là ngươi hậu nhân, với tư cách ngươi hậu nhân, tựu là muốn không phát tích cũng khó khăn a hát. Ha ha Lâm huynh đệ, đi, chúng ta đi qua cùng hắn quen biết nhau. Diêm Vương gia vừa cười vừa nói, chúng ta đi qua làm gì vậy? Trực tiếp gọi hắn tới không được sao? Lâm Long nhìn Diêm Vương một mắt, thản nhiên nói, cũng thế, ta thế nhưng mà Diêm Vương. Sao có thể tự mình đi qua? Nói tới chỗ này, Diêm Vương nhìn xem người thanh niên kia nói. Bên kia tiểu tử kia, ngươi tới đây một chút. Thanh niên nhìn Diêm Vương một mắt, chỉ chính mình, Diêm Vương gật đầu cười. Đại gia, ngươi tìm ta làm gì vậy? Thanh niên đi vào Lâm Long cùng Diêm Vương bên người, mặt mũi tràn đầy tôn kính cùng khiêm tốn nói. Ta là ngươi tổ tông. Diêm Vương gia nhìn xem thanh niên nói. Thanh niên biến sắc, có chút không vui. Đại gia, ta bề ngoài giống như không có trêu chọc ngươi đi. Nếu ta cùng bạn gái chia tay nhau đến các ngươi, ta hướng các ngươi xin lỗi. Ta thật là ngươi tổ tông. Chẳng lẽ các ngươi đã ta đây tổ tông quên? Chẳng lẽ ba mẹ ngươi không có nói cho ngươi biết? Ngươi là Diêm Vương hậu nhân. Ngươi tổ tông tựu là Diêm Vương gia. Nghe được câu này, thanh niên lúc này biến sắc, có chút khó tin mà nói. Ngươi làm sao ngươi biết ta tổ tông là Diêm Vương? Phải biết rằng, chuyện này trừ bọn họ ra người nhà, ai cũng không biết, hắn cũng không dám nói ra qua, sợ người khác chê cười hắn. Cha của hắn mẹ nói cho hắn biết thời điểm, hắn quyền đem làm cố sự đến nghe. Như vậy trước mắt vị này tự là Diêm Vương gia. Ta đi, thiệt hay giả? Đây chính là Diêm Vương gia a hát thanh niên cảm thấy đầu có chút không đủ dùng. Đã đây là Diêm Vương gia, bên cạnh vị thiếu niên này là ai? Chẳng lẽ là phán quan? Hay là Diêm Vương trợ lý? Hiện tại tin tưởng ta là ngươi tổ tông đi à? Với tư cách ta Diêm Vương hậu nhân, không nghĩ tới các ngươi lăn lộn thảm như vậy. Diêm Vương nhìn xem thanh niên lắc đầu, trong giọng nói tràn ngập cảm khái. Ngài ngài thật sự là Diêm Vương gia? Thanh niên vẫn có chút không tin. Đối với hắn cái này 21 thế kỷ, không tin quỷ thần người đến nói, Diêm Vương gia ba chữ lại để cho hắn trong óc tựa như phát sinh 12 cấp địa chấn. Thật lâu không thể bình tĩnh, ta không phải Diêm Vương gia, chẳng lẽ ngươi là? Cái kia bên cạnh vị đại ca kia là? Thanh niên tuy nhiên không biết Lâm Long, nhưng cũng nhìn ra Lâm Long không đơn giản, hay nói giỡn. Có thể cùng Diêm Vương gia đi cùng một chỗ người, có thể đơn giản sao? Ngươi nói hắn là Mao Sơn truyền nhân, chuyên môn hàng yêu trừ ma, giữ gìn nhân gian hòa bình thiên sư. Nếu như không có bọn hắn, nhân gian đem biến thành luyện ngục, có thể nói bọn hắn tựu là chúa cứu thế. Diêm Vương gia nói ra, Lâm Long cười nhạt một tiếng, khiêm tốn mà nói, Diêm Vương, chúng ta đó là chúa cứu thế à, giữ gìn nhân gian hòa bình ngược lại thật sự, huống chi ta cũng không muốn làm cái gì chúa cứu thế. Làm tốt chính mình là được rồi. Nói tới chỗ này, Lâm Long nói tiếp, đã ngươi tìm được hậu nhân, ta đây hãy đi về trước rồi, an bài tốt hết thảy nhớ rõ hồi trở lại tới tìm ta uống rượu. Đi, Diêm Vương nhẹ gật đầu. Sau đó tự chứng kiến Lâm Long đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Một màn này ngoại trừ thanh niên, không có người phát hiện quán cà phê thiếu đi một người. Cái này hắn, thanh niên nhìn xem Lâm Long vừa rồi chỗ ngồi, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, trực tiếp nói không ra lời. Trong đầu một đoàn bột nhão, cả người hoàn toàn mộng bức, ngạc nhiên, với tư cách ta Diêm Vương hậu nhân, liền điểm ấy kiến thức đều không có. Đợi mưa tạnh dẫn ta về nhà, ta cho các ngươi thành pháp sư, chết như vậy sau mới có thể tại địa phủ cho các ngươi an bài chức vị. Mà Lâm Long sau khi rời đi, trực tiếp bay đến vạn mét không trung, mưa bị phương pháp lực che đậy tại thân thể bên ngoài. Hắn tốc độ cực nhanh, không cần xé rách không gian, trực tiếp phi hành, tựa như thuấn di một giống như, trên mặt đất phong cảnh hoàn toàn hợp thành một đầu thẳng tắp. 10 giây không đến thời gian, liền từ Tùng Sơn thành phố bay đến Tĩnh Hải thành phố Hoàn Hồ biệt thự trên không. Hắn vừa đến trên không, Hạn Bạt các nàng liền phát hiện Lâm Long, mỗi người đi đến cửa biệt thự nghênh đón Lâm Long. Theo trung nữ bộ dạng đến xem, tựa hồ cùng Mạnh bà quan hệ không tệ. Bất quá Lâm Long cũng không định tiếp nhận nàng. Nàng đã có nhiều như vậy lão bà rồi, tựu là phi vũ hắn đều không có tiếp nhận.